Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, cầu. Italy, Milan, xích đồng đen chữ thập hội sở. Chia tạp chí trùng chia nơi này là một gian phòng họp. Là xích đồng đen chữ thập trong ngày thường chỉ có cao tầng mới tham ngộ thêm hội nghị. Mở sẽ địa điểm, mà lúc này căn này nhạ trong gian phòng lớn, lại chỉ có hai người. Đảo Sardinia sự kiện sau khi kết thúc, Gen liền trực tiếp mang theo hai vị thiếu nữ, bay thẳng đến Milan thành. Là, chính là Gen giờ phút này trong tay cầm. Cái viên này như huy chương kích cỡ tương đương, khắc họa lấy Medusa hình cái đầu, hình tròn, tiền xu. Đây là Gorgonian, cũng chính là không theo chi Athena lúc này thiếu sót. Tam vị nhất thể trong trọng yếu nhất rắn chi địa mẫu thần, thần tính quyền năng ngưng tụ thể. Nhìn Gen lúc này, vứt Gorgonian, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Liliana cung kính đứng ở Gen sau lưng. Tuân theo lấy nàng thân là Gen thứ nhất kỵ sĩ chức vụ mình. Cửa phòng họp đột nhiên bị bạo lực đẩy ra. Từ bên ngoài đi vào kia đã trở thành thí thần giả Erika thân ảnh. Nàng lúc này trên gương mặt tươi cười phủ đầy bất đắc dĩ. Vô lực hướng phía sau nàng nói. Paolo thúc thúc, ta không phải nói cho ngươi. Giống như trước đây gọi ta liền thật sao? Cái này không thể được đây Erika đại nhân. Hiện tại ngươi đã trở thành thí thần giả. Hiện tại cũng không thể. Chấm ngoặc kép, một đạo thân ảnh. Theo sát Erika đi vào cái này phòng họp bên trong. Người này cũng chính là Paolo Blandelli, chính là xích đồng đen chữ thập bây giờ tổng soái, là Erika thúc phụ, cũng là Erika bây giờ duy nhất thịt thân, cũng là Italy cao nhất kỵ sĩ. Hắn dáng người có thể sánh bằng là David pho tượng, rõ ràng cũng nhanh bôn ba vẫn còn giống thanh niên một dạng hoạt bát, giống pho tượng một dạng ngay ngắn khuôn mặt, tràn đầy chi tính và khí chất. Thế mà lời hắn lại để cho Erika trên gương mặt tươi cười dâng lên bất mãn. Người phiền quá à Paolo thúc thúc. Ăn mặc màu đỏ váy công chúa Erika chề lên nàng cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ đối với nàng thúc phụ thái độ cảm thấy chán ghét. Tại đi vào cái này phòng họp sau, lại bay thẳng đến Gen đi tới. Tại đi tới Gen bên người sau, liền cùng Liliana một dạng đứng ở Gen sau lưng, mở miệng nói: Gen, hắn là thúc thúc ta. Paolo Blandelli là xích đồng đen chữ thập bây giờ tổng soái. Hắn nói tìm ngươi có chút việc, ta liền dẫn hắn tới. Ba, một cái tiếp lấy bị chính mình ném ra đến không trung rồi sau đó rơi xuống Gorgonian. Gen tay trái tựa ở ghế salon trên tay vịn chống giữ cằm, ngẩng đầu nhìn về phía kia Paolo. Có chuyện gì không? Nhàn nhạt nhãn thần, không có biến hóa chút nào biểu tình, nhượng Paolo gương mặt hơi hơi cứng đờ. Dù hắn cái này thánh kỵ sĩ đang đối mặt cái này miểu sát vô ban hầu tước tàn bạo ma vương trước mặt, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Mặc dù biết tên ma vương này trên người khí tức mấy có lẽ đã toàn bộ thu liễm lên, nhưng coi như thế, chẳng qua là đứng ở trước mặt hắn, liền tự nhiên làm theo có thể cảm nhận được một cổ tuyệt cường áp lực. Hắn do dự một chút, rồi sau đó mở miệng nói. Đúng như vậy, Senju đại nhân, lần này cầu Erika dẫn ta đến tìm ngài, là vì hai chuyện. Ừ, nói đi, Gen nhàn nhạt gật đầu một cái, tùy ý nói một câu. Erika cùng Liliana là người khác, mà cái Paolo lại là Erika duy nhất huyết thân. Gen vốn không sẽ gương mặt lạnh lùng, chỉ bất quá Gen hiện tại đang suy tư chính mình sự tình, chẳng qua là phân ra một chút tâm thần tới cùng hắn đối thoại thôi. Biểu hiện trên mặt tự nhiên sẽ không xuất hiện quá nhiều biến hóa. Paolo Blandelli có chút cứng ngắc gật đầu một cái, không dám chút nào dựa vào Erika quan hệ cậy già lên mặt, trực tiếp đem chính mình ý đồ trình bày đi ra. Ta tới tìm ngài, đầu tiên là liên quan tới Salvatore Khanh. Hắn tại ngài lúc trở về, liền tìm kiếm khắp nơi ngài tung tích, muốn tìm ngài đánh một trận nữa. Chỉ bất quá bởi vì ngài mỗi lần hành động đều rất nhanh chóng, đưa đến hắn cũng không tìm được ngài. Bất quá bây giờ nói, Salvatore Khanh chắc biết được ngài tại Milan tin tức. Ta nghĩ không lâu sau hắn liền sẽ tìm tới. Ta nghĩ cầu ngài đến lúc đó, cùng Salvatore Khanh lúc chiến đấu, có thể thoáng cách xa thoáng cái Milan sao? Thí thần giả lực tàn phá thật sự là quá lớn. Mặc dù thí thần giả là bọn hắn những thứ này ma thuật liên hợp vương, nhưng mỗi lần không cố kỵ chút nào chiến đấu, đối với, đúng, thành phố cùng mặt đất phá hoại thật sự là quá lớn. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, dù cái này Italy bảy đại ma thuật liên hợp vốn, cũng đang cho bọn hắn, vương, chùi đít trong, hoa không sai biệt lắm. Huống chi, bây giờ gen, là có thể miểu sát đều là thí thần giả siêu cường ma vương. Nó lực tàn phá coi như chưa thấy qua, chỉ cần thoáng tưởng tượng, cũng có thể biết được. Cho nên, vì tránh miễn đến lúc đó lúc chiến đấu, Milan bị triệt để hủy diệt, Paolo cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cầu gen đến lúc đó. Rời đi thoáng cái chiến trường. Đối với cái yêu cầu này, gen cũng không thế nào để ý. Hắn thực lực bây giờ, có thể đang làm đến không đúng chung quanh tạo thành phá hoại dưới tình huống. Trong nháy mắt giây Doni, bất quá nếu hắn như vậy yêu cầu, như vậy gen xem ở Erika mặt mũi, lại cũng gật đầu một cái đồng ý. Gặp gen gật đầu đồng ý, Paolo Blandelli trong lòng chính là hung hăng thở phào. Rồi sau đó lại nói, còn có một chuyện khác, là liên quan tới Alice công chúa dự ngôn. Alice công chúa, toàn danh là Alice Louise of Nava, là Gordo đành công tước thiên kim, Greenwich người tài quốc hội nguyên nghị trưởng, hiện tại đặc biệt cố vấn, được người gọi là rõ ràng chi vu nữ cơ, cũng là nàng tại Gorgonian bị phát hiện sau đó, lưu lại kia không tinh chi đêm dự ngôn người. Paolo Blandelli lời nói hơi hơi bỗng nhiên dừng lại sau đó. Lại nói tiếp, mặc dù không tinh chi đêm dự ngôn, tựa hồ rất nghiêm trọng, nhưng ngài thân là có thể đánh chết không theo chi Lucifer, mạnh nhất chi vương. Giải quyết cái này dự ngôn tự nhiên cũng không thành vấn đề. Thuộc hạ cũng không dám nhiều lời. Bây giờ chuyện thứ hai này, chỉ là hy vọng, đến lúc đó nếu như cần chiến đấu nói. Còn là hy vọng ngài có thể thoáng tránh một chút nhân loại cuộc sống thành phố. Chuyện thứ nhất, tin tưởng rất nhanh thì sẽ phát sinh. Mà chuyện thứ hai, hiện tại Gorgonian tại gen trên tay. Không thêm chút nào phong ấn ẩn tàng ném lấy. Không theo chi Athena, phỏng chừng cũng chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm qua tới. Thân là thủ hộ nhân loại kỵ sĩ. Paolo dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ đứng ra. Khuyên giải gen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.